chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683. Thật cùng già. Các nàng đây là thế nào? Tề Nguyệt Sam sững sờ. Bộ dáng này giống như rất tức giận, muốn ăn người giống như. Chấm ngoặc kép. Lâm Thượng Thư, ngươi đến cùng đưa các nàng thế nào? Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Mặc dù ta là chơi chết các nàng mấy vạn người, có chút cái kia đi, nhưng đây là chiến trường. Chiến trường nơi đó có không giống người. Các nàng, bộ dáng này, hẳn là không quan hệ với ta. A, Lâm Tử Phàm trong lòng nói nhỏ, nhưng cũng không cách nào xác định. Dù sao trước đó thấy lúc, những người này còn không phải bộ dáng như vậy a. A, nhưng đột nhiên, Lâm Tử Phàm phát hiện vấn đề. Trong nhóm người này, thêm ra tới một bộ phận. Ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn về phía trong đám người. Hoàn toàn chính xác, Tề Nguyệt Sam hai mắt nhắm lại. Ta đối Thanh Loan kỵ người rất quen thuộc. Những người kia khí thế, đích thật là Thanh Loan kỵ quân chính quy không sai. Nhưng cái kia một đội hắc giáp quân, ta nhưng chưa từng thấy qua. Ồ, Lâm Tử Phàm kinh ngạc. Ngươi lâu dài trấn thủ Nhạn Môn Quan, cùng Tần Quốc có bao nhiêu lần gặp nhau? Cũng không từng gặp, nào chỉ là chưa từng thấy qua. Tề Nguyệt Sam chậm rãi lắc đầu. Hắc giáp, trong trí nhớ, Tần Quốc hẳn là không có loại màu sắc này chiến giáp quân đội mới là. Ngay cả nghe cũng không từng nghe qua. Bí mật quân đội, lính đặc chủng, vẫn là mới xây dựng quân đội. Lâm Tử Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng vô luận là loại nào, tất nhiên đều rất bất phàm. Ngày mai khai chiến, cần thiết phải chú ý chút. Kia là đương nhiên, Tề Nguyệt Sam gật đầu đáp ứng. Sau đó, hai người cũng chưa từng rời đi, liền như vậy đứng tại trên đầu thành, quan sát, gặp qua nhị tiểu thư, Thanh Loan kỵ đại tướng quân Tần Thục. Tại thời khắc này, đối một cái áo đen nữ tử một chân quỳ xuống, tất cung tất kính. Cái này nữ tử bất quá 20 tuổi ra mặt, nhưng lại có thể để cho một quân chi chủ phát ra từ đáy lòng cung kính. Hiển nhiên, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều tuyệt đối không thấp, thậm chí còn rất có thực lực. Dù sao tại cái này thế giới, vẻn vẹn thân phận cùng địa vị coi như không được cái gì. Như Tần Thục bực này tồn tại, sớm đã là dưới một người trên vạn người. Một cái tuổi trẻ nữ tử có thể làm cho nàng như thế tôn kính, thân phận địa vị cùng bản sự có thể thấy được chút ít. Tần tướng quân đứng lên mà nói, không cần như thế. Nhị tiểu thư cười nhạt một tiếng, lại nhìn như chiêu hiền đại sĩ, trên thực tế nhưng cũng là cao ngạo vô cùng. Tình hình chiến đấu như thế nào? Không tốt lắm. Tần Thục đứng dậy, cười khổ nói, như nhị tiểu thư thấy, thương vong của chúng ta rất lớn. 30 vạn kẻ chết thay, đã chỉ còn lại 10 vạn ra mặt. Đối diện thương vong, lại không đến 1 vạn. Ồ, nhị tiểu thư xinh đẹp, duyên dáng nhăn lại. Coi như những này kẻ chết thay cùng Thanh Loan phối hợp thời gian huấn luyện không dài, cũng không về phần như thế vô năng mới đúng. Vì cái gì? Trang bị, Tần Thục cung kính nói. Trấn Nam quân trang bị có một lần chất bay vọt. Dĩ vãng, Trấn Nam quân ngay cả ra dáng vũ khí đều không có, càng đừng nói chiến giáp. Nhưng bây giờ, các nàng lại là nhân thủ một thanh tinh thiết chiến đao, một bộ lực phòng ngự hơn người chiến giáp. Đơn thuần trang bị, thậm chí so với chúng ta Tần Quốc tinh nhuệ còn tốt hơn mấy phần. Lại tăng thêm, các nàng đơn binh chiến lực vốn là có thể xưng mạnh nhất. Cứ kéo dài tình huống như thế, thương vong tự nhiên là đi lên. Mà lại, đại đường đích thật là làm đến thuốc nổ phối phương, thậm chí còn phát minh ra một chút cực kỳ âm hiểm cách dùng. Chấm ngoặc kép, nhị tiểu thư khoát tay chặn lại. Cái này ta đã biết. Hoàn toàn chính xác, Tại loại này cách dùng tăng thêm phía dưới, các ngươi có thể có cái này thành quả, đã là đáng quý. Không dám, Tần Thục lắc đầu cười khổ, ngược lại là không nghĩ tới, nhị tiểu thư vậy mà lại cùng Thanh Loan kỵ cùng một chỗ tới. Trong lúc rảnh rỗi, liền sớm mấy ngày tới, không nghĩ tới, ngược lại là tới chính là thời điểm, nếu là ta không đến, chỉ sợ coi như các ngươi Thanh Loan kỵ có thể cầm xuống trấn Nam Quan, cũng không có nhận người a. Thậm chí tại đại đường toàn dân giai binh tình huống dưới, các ngươi thật đúng là chưa hẳn có thể chiến thắng. Nhị tiểu thư nói xong, rồi nói tiếp, ngày mai, ngươi theo kế hoạch làm việc, làm ta không tồn tại liền có thể. Tốt, Tần Thục đáp ứng, mặt khác, cái này nhạn môn quan bên trong, chuyện gì xảy ra? Nàng ra lều vải, nhìn xem đối diện nhạn môn quan bên trong đèn đuốc sáng trưng. Khắp khuôn mặt là mới lạ cùng kinh diễm, trong đêm vậy mà đều có thể như thế sáng tỏ, quả thực như là bất giả chi thành. Đại đường, lại có xinh đẹp như vậy thành thị a. Tại người hiện đại xem ra, một chút đèn điện, tự nhiên không có cái gì ly kỳ, nhưng là đối với các nàng mà nói, một cái sẽ phát sáng thành thị, tại trong đêm đều đèn đuốc sáng trưng. Cái này liền rất là xinh đẹp cùng để người chấn kinh. Nhất là, dạng này một tòa sẽ phát sáng thành thị, vậy mà xuất hiện tại bị thế nhân cho rằng, nhất là lạc hậu cùng dã man mọi rợ quốc gia. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm ngạc nhiên. Cái này, mặt tướng cũng không phải rất rõ ràng. Tần Thục bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt đồng dạng tràn đầy kinh diễm. Lần này xuất binh, đến nhạn môn quan bên ngoài thời điểm, liền đã là cảnh tượng bực này. Trước lúc này, ngược lại là chưa từng nghe thấy cùng gặp qua cùng loại tồn tại. Bất quá, mặt tướng ngược lại là nghe nói, tựa hồ cái này cùng Tam Quốc điên cuồng tiến công đại đường có quan hệ. Ồ, ngươi cũng không biết, xem ra, vừa xuất hiện bực này biến hóa không lâu. Nhị tiểu thư con ngươi đảo một vòng, để người kinh diễm gương mặt bên trên lộ ra tiếu dung, ngươi nói có thể hay không cùng cái kia Lâm Tử Phàm có quan hệ? Lâm Tử Phàm? Tần Thục sững sờ, trầm tư một lát sau nhíu mày nói, thật là có khả năng. Từ khi cái kia Lâm Tử Phàm thành danh đến nay, đại đường liền không ngừng phát sinh các loại biến hóa, nhưng cơ hồ mỗi một kiện đại sự đều cùng người này có quan hệ. Như thế suy đoán, cái này bất giả chi thành cũng hẳn là xuất từ tay hắn. Nói như vậy, 10 phần 8 9 là hắn. Nhị tiểu thư tiếu dung càng tăng lên, có ý tứ, một cái nam nhân vậy mà có thể làm được mức độ này, thật sự là có ý tứ. Nhị tiểu thư là muốn chấm ngoặc kép. Tần Thục đột nhiên có loại không phải rất là khéo dự cảm. Không có gì, nhị tiểu thư cười cười. Bất quá, nếu là phá thành về sau, các người cũng đừng đả thương kia Lâm Tử Phàm. Bắt trở lại, để ta xem một chút, hắn đến cùng là có 3 đầu 6 tay vẫn là như thế nào. Chấm ngoặc kép, Tần Thục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền biết người có ý nghĩ tốt a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, như Lâm Tử Phàm như vậy nam tử, cũng đích thật là thiên hạ phần độc nhất kỳ nam tử. Cùng nhị tiểu thư đem so sánh, thật đúng là rất xứng. Về phần Võ Tắc Thiên, mặc dù có Bắc Đế chi danh, dung nhan cũng là thiên hạ vô song, nhưng là cái mọi giờ, huống chi nhị tiểu thư cũng không thấy còn kém a. Nhan giá trị thắng bại khó mà nói. Thực lực, mặc dù nhị tiểu thư chưa từng có xếp hạng, nhưng lại chưa hẳn liền yếu. Muốn thực sự có người có thể xứng với nhị tiểu thư, tựa hồ vẫn thật là cái này Lâm Tử Phàm không còn ai. Tần Thục trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nếu là có người biết nàng ý tưởng, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Một cái không có danh tiếng gì, chưa từng dương danh tứ phương người, lại có chưa hẳn yếu tại Bắc Đế thực lực, đến cùng là thật hay là giả? Bạn đang nghe radio.